Vũ Luyện Điên Phong, chương 422, ở đó có hai lão già. Góc truyện audio.com, hai vị cường nhân Hoắc gia đều tưởng Huyết Thị nói ra chỗ ẩn nấp của mình. Thu Ước Mộng chậm rãi lắc đầu, cười khẽ nói, hai vị Huyết Thị kia đang trị thương, tạm thời không có thời gian chú ý những chuyện khác, nhưng ta cũng không phải là người phát hiện ra hai ngươi. Ta chưa có bản lĩnh lớn đến thế. Vậy, ha ha, vãn bối xin cáo từ. Thu Ước Mộng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, Thu đại tiểu thư thông minh lanh trí, giỏi bày mưu tính kế. Tuy trước mặt Dương Khai, nàng có kiềm chế bớt, nhưng với người khác, có sao thì phô diễn chừng ấy. Lúc này nàng không nói thẳng ra, để lại cảm giác bí hiểm cho hai người kia sẽ càng có lợi cho Dương Khai. Sau khi Thu Ước Mộng đi, hai người mới nhìn mỹ tửu trên tay, chán nản thở dài, bọn họ đã biết ai chỉ điểm cho Thu Ước Mộng rồi. Nhưng họ thực sự không thể tưởng tượng được, Dương Khai lại có bản lĩnh lạ kỳ như vậy. Làm sao đây, một người chau mày, sắc mặt người còn lại thì khó coi. Y lắc đầu nói, không dễ dàng đâu, đã cầm hai hũ rượu của người ta rồi. Đêm nay, vị Khai công tử này thật nham hiểm, có câu há miệng mắc quai. Bắt người nương tay, mặc dù chỉ là hai hũ rượu, nhưng đó là do Thu đại tiểu thư đích thân mang đến. Gọi là thứ, của ít lòng nhiều, đêm nay, khi phủ Dương Khai gặp nguy hiểm, lẽ nào họ còn có thể khoanh tay đứng nhìn, nếu là người khác tặng rượu, thậm chí là bản thân Dương Khai ra mặt, hai vị cường nhân này có thể dùng lời lẽ đanh thép từ chối. Suy chỉ Thu Ước Mộng là không thể cự tuyệt. Nhưng gia chủ tạm thời còn chưa bảo chúng ta tham gia cuộc chiến. Hơn nữa trong bao nhiêu cuộc chiến đoạt đích trong lịch sử, các thế lực khác toàn điều động cường nhân thần du cảnh thất, bát tầng, thậm chí đỉnh phong cũng chẳng là gì. Nhưng cao thủ của bát gia phái đi lại không thể vượt quá thần du cảnh ngũ tầng. Nếu chúng ta tùy tiện ra tay bị người ta phát hiện, bản mặt già này biết giấu vào đâu. Không thì trả lại rượu. Một người đề nghị, người còn lại gật đầu nói. Được, người đi đi, cút, trả rượu lại, chẳng khác nào tát vào mặt Thu tiểu thư. Chuyện ngu xuẩn này ai dám làm. Hay, nhìn nhau, lắc đầu thở dài, hai hũ rượu ngon này. So với kìm sắt nung đỏ còn nóng bỏng tay hơn. Hết cách, mỗi người một hũ, rượu vào miệng cũng không còn hương vị như trước đây. Chỉ thấy mùi khổ tâm và bất đắc dĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, sao giăng đầy, bầu trời như treo đầy đá quý phát sáng. Trụng thành từng cụm xa hoa lộng lẫy. Chiến thành ban ngày vô cùng huyên náo. Lúc này đã yên ắng hẳn. Mấy vạn con mắt đều nhìn chăm chăm vào động tĩnh của tám đại công tử trong chiến thành. Từng đạo thần thức thoát ẩn thoát hiện, đan xen trong chiến thành. Quan sát bốn phương, có cao thủ công lực lợi hại, thần thức càng trải rộng, nắm rõ tất cả tình hình ở mọi mặt. Tại vị trí trung tâm của chiến thành, Phong Thần Điện, đây là một tòa cung điện hùng vĩ. Trong điện, tám vị lão nhân râu tóc trắng xóa, khoanh chân ngồi thành hình bát giác. Tám người tĩnh lặng như mặt nước, công pháp ai người nấy vận, thoạt nhìn như không màng xung quanh. Nhưng thực ra thần thức của tám người đã sớm xuyên qua mọi ngóc ngách của chiến thành. Tám người này, đều thuộc bát đại gia Trung Đô. Tất cả đều là cao thủ thần du chi thượng. Cuộc chiến đoạt đích của Dương gia diễn ra ở chiến thành. Hơn nửa thanh niên tuấn kiệt thiên hạ tập trung tại đây. Cơ hồ những ai tham gia vào cuộc chiến đoạt đích đều là nhân vật đứng đầu của mỗi thế lực. Là sự kiện vô cùng trọng đại. Cho nên mỗi lần bắt đầu cuộc chiến đoạt đích, mỗi bát đại gia đều phái một vị thần du chi thượng trấn thủ trong chiến thành. Thứ nhất là để giám sát thắng bại, thứ hai là để bảo vệ các hậu bối tham gia cuộc chiến. Nếu không làm vậy, đám cường nhân thương vân tà địa mà tìm tới gây họa, tổn thất sẽ rất lớn. Tám người này đều đã hơn trăm tuổi, thậm chí vị cao tuổi nhất đã 200 tuổi. Gần đất xa trời cả rồi, trước giờ họ không hỏi bất cứ chuyện lớn nhỏ trong tộc. Cũng không hỏi han đại sự thiên hạ, chỉ một mình một cõi, tu luyện tìm hiểu võ đạo. Lúc này họ trấn thủ tại đây,